chắc hắn cũng không phát giác mình mất phối dùng này như thế nào. Lực lượng gì cướp âm phù tinh linh của ta vậy? Phản ứng đầu tiên của Chu Văn là đem năng lực đế thính đến cực hạn, một khu vực rộng lớn tại phụ cận đều bị Chu Văn nghe rõ. Một sợi tóc rơi trên mặt đất cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện Lưu Vân trốn trong bụi cỏ ngoài trấn, cái tên này ngồi sủng ở trong bụi cỏ, nhìn qua còn tưởng rằng hắn ở chỗ này đi bậy, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện tên này không cởi quần, đang ngồi đó ục ục ục thì thầm nói gì đó. Chu Văn cẩn thận nghe, phát hiện Lưu Vân nói: "Không biết tiểu sư đệ ta có phải động vật ăn tạp không? Trên thân làm sao lại có phối sủng rác rưởi như vậy? Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, sư huynh có nhân phẩm, chỉ trụng một đầu thần thoại phối sủng của ngươi sẽ thu tay lại. Quả nhiên tên gia hỏa này giở trò quỷ, hắn không sợ chết sao?" Chu Văn nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy trên người hắn có một hình xăm âm phù tinh linh, giống như đúc cái Chu Văn mất. Chu Văn bất động thanh giác, hắn muốn nhìn Lưu Vân đến cùng muốn làm gì. Lưu Vân không biết phạm vi đế thính bao trùm lớn đến vậy, hắn đã trốn xa như vậy, mà Chu Văn vẫn có thể giám thị hắn. Trước đó sở dĩ Lưu Vân có thể khiến đế thính mất hiệu quả, bởi hắn đã phát hiện có Chu Văn, đánh giá Chu Văn đang quan sát hắn. Mới để đăng ma bộc phát lực lượng, phá giải năng lực đế thính. Hiện tại hắn căn bản không biết Chu Văn có thể dưới khoảng cách xa như vậy giám thị hắn, mà năng lực thâu tinh thủ của hắn, dưới tình huống bình thường, đều thần không biết quỷ không hay trộm phối sủng của người khác, người bị trộm gần như không thể phát hiện được. Lưu Vân đã bày ra phối sủng giám sát ngược, cũng không phát hiện bên Chu Văn có động tĩnh gì. Hắn còn tưởng Chu Văn còn chưa phát giác phối sủng bị trộm. Trên thực tế, nếu không phải Chu Văn có thói quen ra ngoài mở mệnh hồn chư thần hồi tị, tông phù tinh linh biến mất, hắn cũng không phát hiện được. Ngược lại còn 9 lần nữa, ta không tin, không trộm được một đầu thần thoại phối sủng của ngươi. Lưu Vân cắn răng, đưa tay vào hư không túm lấy. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn lập loè tinh quang quỷ dị, giống như có thứ gì đang thiêu đốt. Thâu tinh thủ xé rách hư không, khiến tay Lưu Vân biến mất, như ẩn hình. Thời điểm cái tay kia biến mất trong hư không, ở trong tay hắn lạ xuất hiện một âm phù tinh linh đang nhảy nhót tưng bừng. Cái âm phù tinh linh kia chuyển vòng quanh hắn, tự động rơi vào trên người hắn, biến thành hình xăm. Bên Chu Văn giống lần trước, chỉ cảm thấy một hình xăm âm phù tinh linh chấn động, hắn thu liễm lực lượng chư thần hồi tị, hình xăm âm phù tinh linh lại biến mất. Cái tên này lại có năng lực này, vậy hắn không phải quá bá đạo sao? Xem ai có thần thoại phối sủng, trực tiếp trộm, không mất công nuôi nấng. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, tiếp tục bất động thanh sắc quan sát. Loại năng lực kỳ dị này, hiện tại hắn gặp được cũng tốt, bây giờ quan sát tiếp, về sau có kinh nghiệm, gặp năng lực tương tự, có thể đối phó được. Cái này đối với Chu Văn mà nói không phải chuyện xấu. Ta đi. Tại sao vẫn là âm phù tinh linh? Tiểu tử thối kia tại sao mang nhiều phối sủng rác rưởi trên thân nhiều như vậy? Lưu Vân thấy lại là âm phù tinh linh, trong lòng rất đỗi phiền muộn. Mặc dù ngẫu nhiên ăn cắp, có điều ngay cả trộm thôi tỷ lệ gặp phải phối sủng cùng loại hẳn không cao mới đúng. Lưu Vân không từ bỏ, tiếp tục trộm. Nguyên lai hắn không thể không chế trộm phối sủng nào. Chu Văn phát hiện một vài vấn đề, trên đầu ngón tay của Lưu Vân lại có một ngón tóc ngắn ngủn, thời điểm Lưu Vân sử dụng thâu tinh thủ, một sợi tóc kia sẽ bùng cháy. Chu Văn vừa nhìn là biết ngay, đó là tóc của mình. Cái tên này, rốt cuộc lúc nào trộm tóc của ta vậy? Chu Văn không thể không thừa nhận, phương diện trộm đầu của Lưu Vân quả đúng đệ nhất thiên hạ, có thể khiến hắn không phát giác thu tóc của hắn. Biết Lưu Vân trộm phối sủng ngẫu nhiên, Chu Văn yên lòng. Hắn cài nhiều âm phù tinh linh như vậy, cơ hồ mỗi một lần quét phó bản mới đều đi cài một lần âm phù tinh linh. Hiện tại số lượng âm phù tinh linh trên người hắn đã hơn 4.000 con, lại thêm một chút phối sủng khác, phối sủng trên người Chu Văn đã không dưới 5.000 con. Muốn trộm thần thoại phối sủng của hắn, mỗi một lần đều có tỷ lệ 1/1000, tỷ lệ quá thấp, trừ phi hắn may mắn như Vương Lộc, bằng không rất khó. Chu Văn thử một chút, phát hiện chỉ khi nào hắn sử dụng mệnh hồn chư thần hồi tị, hắn mới phát hiện được Lưu Vân trộm đồ. Ngay cả hóa tà của đế thính cũng vô dụng. Nếu không có mệnh hồn chư thần hồi tị, hình xăm phối sủng trên người hắn sẽ thần không biết quỷ không hay biến mất, trừ phi vừa hay thấy hình xăm biến mất, bằng không gần như không thể phát hiện. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Không biết lấy kỹ năng này ở đâu nhỉ? Chu Văn cảm thấy bản thân cũng nên học một kỹ năng tương tự, về sau thấy người tạp bội gia tộc và cục giám sát có thể thử một chút. Lại là âm phù tinh linh. Lưu Vân thấy phối sủng trộm được, buồn bực kém chút nhảy dựng lên. Dưới cơn nóng giận, hai tay Lưu Vân không ngừng sử dụng thâu tinh thủ, công phối dùng này đến phối dùng khác. Âm phù tinh linh, âm phù tinh linh, âm phù tinh linh, vẫn là âm phù tinh linh. Hai tay Lưu Vân 4 lần liên tục trộm, kết quả đều thu được âm phù tinh linh. Đã liên tục trộm 7 đầu âm phù tinh linh, 10 lần cơ hội chỉ còn lại 3 lần. Thật sự gặp quỷ, tiểu tử thối kia đến cùng trên thân có bao nhiêu âm phù tinh linh? Tại sao mỗi lần rút đều thu được âm phù tinh linh vậy trời? Lưu Vân giận cơ hồ ói máu. Trong lòng Chu Văn cười thầm, âm phù tinh linh trên người hắn chiếm hơn 9 thành, coi như Lưu Vân dùng 10 lần trộm toàn bộ âm phù tinh linh, hắn cũng không thấy lạ.